Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Chúng ta đều một dạng. Chính là một đoàn người tụ tập về sau. Ngư nhân đại tế tư thông qua nha nha hướng đám người tự thuật một việc. Nguyên lai tại Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam trở về 5 vạn năm trước cùng Hoàng Tuyền đại đế gặp nhau về sau, thông qua thời không luân chuyển bàn, ngư nhân đại tế tư thì là trực tiếp khóa chặt Hoàng Tuyền đại đế Tô Nhân. Cái gọi là Giang Sơn mang theo tài tử ra, nếu như 5 vạn năm trước Hoàng Tuyền đại đế được cho khí vận chi tử. Như vậy 3 vạn năm về sau, rốt cục có một người triệt để thay thế Tô Nhân khí vận chi tử địa vị. Người kia chính là ma giáo tông chủ Dịch Trường Lưu. Dương Vân có phải là Dịch Trường Lưu chuyển thế? Đáp án này mặc dù còn không có minh xác, nhưng là đã có thể xác định 90%. Dương Vân chính là muốn phản bác đều là bất lực. Hết thảy mọi người, tất cả mọi chuyện đều toàn bộ trông cậy vào hắn. Hắn không từ chối được lựa chọn không được. Tạm thời không đề cập tới vấn đề này. Căn cứ thời không luân chuyển bàn tỏa định quỹ tích đến xem. Hoàng Tuyền đại đế Tô Nhân tại Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam rời đi không lâu, thì là thông qua thời không luân chuyển bàn đi vào 2 vạn năm trước. 2 vạn năm trước có khoáng thế nhất chiến, ma giáo giáo chủ Dịch Trường Lưu xuất lĩnh thành giáo 20 vạn binh chúng cùng ma tộc liên thủ, cộng đồng đối kháng thượng nguyên giới cùng ngũ đại lục liên thủ. Tuy nói cuối cùng dùng kết cục mà kết thúc, nhưng chuyện như thế dấu vết cho dù ngũ đại lục lại thế nào che giấu, chắc chắn sẽ có truyền thuyết âm thầm lưu truyền tới nay. Mà ngư nhân đại tế tư thông qua khóa chặt kia một thời đại vượt thế giới khoáng thế chi chiến đến xem cùng suy tính, đạt được tình báo lại cùng mọi người biết hoàn toàn khác biệt. Tại 2 vạn năm trước, ngũ đại lục hết thảy có 1,112 tên cấp thế giới cường giả tham chiến. Mà căn cứ lưu truyền tới nay từng cái truyền thuyết so sánh với chí ít 900 cấp thế giới cường giả lần này khoáng thế đại chiến trung thần ẩn, có thể hết lần này tới lần khác, Hoàng Tuyền đại đế xuất hiện tại thời đại này, đây hết thảy manh mối đều chỉ rõ, cái này 900 cấp thế giới cường giả thần ẩn, đều cùng Hoàng Tuyền đại đế có quan hệ. Tổng hợp mà nói, 2 vạn năm trước khoáng thế nhất chiến, cùng Hoàng Tuyền đại đế thoát không khỏi liên quan. Về phần Tô Nhân ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, vậy sẽ phải hỏi hắn bản thân. Biết những này về sau, Dương Vân ẩn ẩn đã là có dự cảm không tốt. Tô Nhân, Hoàng Tuyền đại đế, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ thông qua thời không luân chuyển bàn xuyên qua đến 3 vạn năm về sau, hắn đến tột cùng tại mưu đồ lấy cái gì, người khác không biết. Có thể Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đã mơ hồ đoán được mấy phần. Thiển Lam, không sai, chính là Thiển Lam, vì nữ nhi, chính là thiên hạ trong mắt hắn đều là cầu thì. Vì nữ nhi, hắn có thể phụ thiên hạ tất cả mọi người, cho dù là trả giá tính mệnh đều sẽ không tiếc. Vì để cho nữ nhi sống sót, hắn thậm chí dùng đại tước đoạt thuật tước đoạt chính mình khí vận cùng tồn tại cùng nữ nhi cùng hưởng. Tại vô số chết đi người trong mắt hắn là một cái ma quỷ, có thể hắn lại là một cái tốt phụ thân. Vì nữ nhi, hắn có thể trả giá toàn bộ. Biết những này về sau, Độc Cô Thiên Nam cũng không còn có thể bình tĩnh, mà đối với Dương Vân đến nói lại lựa chọn trầm mặc. Phía ngoài phòng ngự tuyệt đối bởi vì qua thời hạn, đã chậm chậm bắt đầu làm nhạt. Đám người biết, Hoàng Tuyền đại đế tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn. Hắn nhất định sẽ tới. Quả nhiên đâu, chính là tại vô số người khẩn trương thấp thỏm cảm xúc trung Tô Nhân xuất hiện. Không, là Hoàng Tuyền đại đế xuất hiện. Hắn giờ phút này, cùng lúc trước mất đi Thiển Lam thời điểm đồng dạng. Lệ khí quấn thân, quỷ khí trùng thiên. Các người bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ cùng hắn thương lượng. tại là Hoàng Tuyền Đại Đế đi tới đồng thời. Dương Vân đồng dạng chậm rãi hướng Hoàng Tuyền Đại Đế đi tới. Tại một phương cầu gãy trước, hai người đồng thời đình chỉ bước chân. Thật sự là khó a. 5 vạn năm sau chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Nói là kỳ tích đều không quá đáng. Tô Nhân mở miệng trước, ánh mắt của hắn trông rỗng mà màu xám. Giống như trước kia, từ khi Thiển Lam chết đi về sau, hắn thế giới không còn có bất luận cái gì sắc thái. Đúng vậy a, thực sự là một cái kỳ tích. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. 5 vạn năm sau, đại ca ngươi vẫn còn, Thiển Lam vẫn còn ở đó. Nghe được kia tiếng đại ca, nghe được kia âm thanh Thiển Lam, Tô Nhân ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, là nghĩ khẩn cầu ta thương hại sao? Chưa từng có, chỉ là thương hại ngươi. Dương Vân thở dài nói, nếu như ta là ngươi, có lẽ sự điên cuồng của ta không thể so với ngươi thiếu. Ta có thể hiểu rõ tâm tình của ngươi, thế nhưng lại không đồng ý cách làm của ngươi. Thiển Lam vẫn còn, thế giới của ta liền tại. Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi từ thế giới của ta biến mất. Vì Thiển Lam, hủy diệt thế giới đều sẽ không tiếc. Ha ha ha ha ha, Dương Vân trong mắt đồng dạng hiện lên một tia thống hận. Cho nên 2 vạn năm trước, ngươi hại ta. Hại ta toàn bộ thánh giáo, hại ta 20 vạn anh linh. Không tệ, là ta làm. Ngươi biết, ta cần những người kia khí vận cùng tồn tại. Thế nhưng là ta một người lực lượng quá nhỏ yếu. 2 vạn năm sau, nhìn thấy thành tựu của hiền đệ ngươi, ta thậm chí nghĩ đến Hoàng Tuyền Tông. Hoàng Tuyền Tông bị ta hủy, mà hiền đệ ngươi lại có thể như mặt trời ban trưa. Ta đang nghĩ, nếu như có thể mượn nhờ tay của ngươi để Thiển Lam tiếp tục sống sót, kia có lẽ là một chuyện tốt. Tô Nhân ánh mắt bắt đầu trở nên phiêu miểu. Trong mắt của hắn huyết sắc chậm rãi cởi ra. Thanh âm kia không biết là bi thương vẫn là khàn giọng. Nghe đều là để người khó chịu. Là ta hướng ngũ đại lục chư quốc hiến ngọc giản đồng. Là ta giật dây những người kia đối địch với ngươi. Bởi vì ta biết, đường đường thánh giáo tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà lúc kia mới là cơ hội của ta. Cũng chỉ có như thế, ta mới có thể có đến càng nhiều khí vận cùng tồn tại. Cũng chỉ có như thế, ta mới có thể để cho Thiển Lam tiếp tục sống sót. Ngươi cùng 5 vạn năm trước đồng dạng không thể nói lý. Hiền đệ, ngươi có tư cách gì đi chỉ trích ta? Tô Nhân cười thảm nói, lúc trước vì ngăn cản thượng nguyên giới, ngươi không phải đồng dạng hiến tế dòng dã một tòa thành trì. Kỳ thật ngươi cùng ta đều như thế, vẻn vẹn chỉ là chúng ta mục tiêu không giống mà thôi. Hiến tế, hiền đệ, đừng nói cho ta ngươi đã quên. 20 vạn sống sờ sờ tính mệnh a, bọn hắn khóc cầu quỳ khẩn cầu ngươi thương hại, thế nhưng là ngươi trung quy là như vậy nhẫn tâm, bọn hắn toàn bộ biến thành ngươi tế phẩm, bọn hắn toàn bộ biến thành thủ hạ ngươi vong hồn, ngươi sở tác sở vi, sẽ không hiện tại đã toàn bộ quên đi đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ha ha ha, ha ha ha ha, hiền đệ, chúng ta đều là cùng một loại người, nghĩ đến kia 20 vạn người, ngươi có phải hay không rất đau lòng? Tô Nhân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Vậy ngươi hẳn là minh bạch. Lúc trước hiến tế toàn bộ Hoàng Tuyền Tông lúc, trong tim ta là bực nào thống khổ. Thế nhưng là vì Thiển Lam, ta không thể không làm như vậy. Ta không thể mất đi nàng. 5 vạn năm trước không thể. 5 vạn năm sau vẫn y như là không thể. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hiền đệ, trốn tránh là vô dụng. Giống như hiện tại, Thiển Lam thời gian lại còn thừa không có mấy. Ta cần các ngươi khí vận cùng tồn tại. Mặc kệ ngươi hận ta oán ta, ta đều sẽ như thế làm. Dù là ngươi là ta bái đệ, ta cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Tô Nhân nói chính là hướng Dương Vân đi tới. mà Dương Vân căn bản không động, chính là tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ chung. Tô Nhân xuyên qua kết thúc cầu, từng bước một đi hướng Dương Vân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.